Chương 316, huynh đệ bất hòa. Dô cô mì dô cảnh sát, ngươi thật sự là quá khách khí, ta cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi xin ý chịu cùng dô cô mì dô cảnh sát hàn huyên vài câu đằng sau, nhìn xem trên đất tử thi tổ mì dạ họa tệ xú hạt dị, thuận miệng hỏi, nói trở lại, dô cô mì dô cảnh sát, các ngươi hiện tại điều tra thế nào à, bước đầu kiểm nghiệm kết quả đã ra tới, căn cứ gian mới vừa nói tình huống. Nàng nói các ngươi đêm qua nhìn thấy hung thủ bộ dáng, mà người kia chính là người chết nhi tử tổ mì dạ họa rủ rồ, không biết có phải hay không là dạng này. Rổ cổ mì rổ cảnh sát nhìn xem xin ý chịa hỏi một câu, thế nhưng là xin ý chịa còn chưa kịp nói chuyện, một bên liền có một thanh âm vang lên. Nơi này làm sao nhiều người như vậy à, liền ngay cả cảnh sát QNZ đến đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này từ đằng xa đi tới một người nam tử. Người này chính là Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ. Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ sợ nổ cổ kinh ngạc nhìn Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ, lập tức hét lên một tiếng, rất không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn, gia hỏa này giết chết phụ thân của mình, làm sao dám đường hoàng xuất hiện tại án mạng hiện trường, chẳng lẽ hắn không sợ mình lộ ra chân ngựa? A, ngươi chính là Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ, hiện tại có một cọc bản án muốn ngươi theo chúng ta về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Rổ cổ mì rổ cảnh sát vừa nói xong, lập tức đi ngay tới hai cái nhân viên cảnh sát, cầm còng tay phải bắt Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ. Đợi một chút, cảnh sát tiên sinh, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta đến cùng làm sự tình gì? Không phải muốn các ngươi bắt ta đến cục cảnh sát đi không thể? Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ một mặt oan uổng bộ dáng, sáng sớm liền bị sắt vách lầu dưới đám người cho đánh thức, mình vốn là muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới đến lúc này không quan trọng, trực tiếp đem mình đưa vào cục cảnh sát. Ngươi nói chuyện này là sao á? Hử, vẫn còn giả bộ hồ đồ đúng không? Phụ thân của ngươi Tổ Mì Dạ Họa Tệ Xù Hạt đêm qua bị ngươi giết chết, có mấy cái người chứng kiến thấy được một màn kia, bọn hắn nói rõ ràng nhìn thấy cái kia hung thủ chính là ngươi, Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn rảo biện sao? Rổ cổ mì rổ cảnh sát nhìn thoáng qua mê mang Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, cảnh sát tiên sinh, ngươi không có đang nói đùa chứ? Ta giết cha ta, cái này sao có thể? Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ cực lực tránh thoát nhân viên cảnh sát trói buộc, đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát lớn tiếng chất vấn. Một đêm này đi qua, mình ba ba vợ ơ y ma chết rồi, mà mình lại vô hình kỳ diệu trở thành hung thủ giết người, lớn như thế chênh lệch để Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ trong lúc nhất thời khó mà tiếp thụ qua tới. Thả ta ra! Ta căn bản không có giết chết cha ta. Hai cái nhân viên cảnh sát mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ kéo lấy Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ đi không có mấy bước, đối diện liền gặp được rất kỳ diệu hai người. Làm sao vậy? Rủ Rồ nói chuyện chính là một người tuổi chừng 30 nam tử, một đầu rõ ràng nát tóc ngắn, cái chán ở giữa giữ lại một nắm tóc cắt ngang chán tóc, cùng hắn hai đầu lông mày phối hợp lại, nhìn vô cùng khôi hài, bất kỳ người nào sau khi xem đều sẽ nhẫn cờ âm ở không tuấn. Nhưng mà kỳ quái là nam tử này cùng Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ giống nhau như lúc, đồng dạng gương mặt, da tay ngăm đen, nếu không phải mặc quần áo cách ăn mặc, kiểu tóc hoàn toàn khác biệt, hai người đứng chung một chỗ căn bản liền sẽ không có người phân biệt đi ra. Các ngươi là song bảo thai? Rổ cổ mì rổ cảnh sát nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, lại nhìn một chút cái kia Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ, dùng sức rủi rủi con mắt, khó có thể tin mà hỏi. Chúng ta là? Nam tử này lời còn chưa nói hết, sau đó, lại là một thanh âm vang lên. Làm sao nhiều người như vậy à? Thật náo nhiệt ta. Trước đó nam tử kia sau lưng đột nhiên đi tới một người nam tử, mặc một thân thích hợp âu phục, mang trên mặt ý cười đi tới. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, tất cả mọi người ở đây đều là chấn kinh. Nam tử này cùng trước đó nam tử kia đồng dạng, cùng Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ giống nhau như lúc. Xin ý chia nhìn trước mắt ba cái giống nhau như lúc nam nhân cũng là hơi kinh ngạc. Tổ Mì Dạ Họa Rủ Rồ cách ăn mặc rất tùy ý, một thân ngắn tay, giữ lại tóc ngắn ngủn, bộ dáng nhìn có chút ngại ngùng. Mà trước đó tới nam tử kia lông mày ở giữa có một tiểu áp chế tóc, đem lông mày ở giữa khe hở che kín, nhìn tựa như là lông mày chữ nhất. Theo nhau mà đến nam tử này cùng lông mày chữ nhất nam tử mặc đồng dạng quần áo, đều là một thân thích hợp âu phục, chỉ bất quá, sau ra sân nam tử này nhìn muốn so hai người bọn họ đều muốn thành thục một chút. Nhất là khỏe miệng của hắn hai phiết ria mẹp tở càng đem ba người bọn họ phân chia hết sức rõ ràng. Đại ca, xem ra giống như xảy ra chuyện lông mày chữ nhất nam tử rất tùy ý đối với sau lưng ria mẹ tờ nam tử nói ra, trên mặt vẻ nhẹ nhàng tựa hồ đối với những chuyện này thờ ơ dáng vẻ. Dô cổ mì dô cảnh sát chật vật nuốt xuống mấy lần nước bọt đằng sau, có chút hoảng hốt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai nam tử, lại liếc mắt nhìn tổ mì dạ hỏa rủ rồ nói ra, các ngươi không phải song bào thai, các ngươi là tam bào thai. Dô cổ mì dô cảnh sát hơi dừng lại một cái, để cho mình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, khôi phục vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc, cùng trước mắt hai nam tử tìm hiểu tình huống. Sau đó, từ trong miệng của bọn hắn, Dô cổ mì dô cảnh sát biết được thân phận của bọn hắn. Diêm mẹ tờ nam tử tên là Tô Mì Dạ Họa Tài Kỳ, là Tô Mì Dạ Họa tập đoàn đại công tử, tam bào thai lao đại, lông mày chữ nhất nam tử gọi là Tô Mì Dạ Họa Tạt Sù Di, là Tô Mì Dạ Họa tập đoàn nhị công tử, tam bào thai lão nhị, Tô Mì Dạ Họa Tài Kỳ, Tô Mì Dạ Họa Tạt Sù Di cùng Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ là tam bào thai. Biết những chuyện này, Dô Cô Mì Dô cảnh sát QNZ nói rõ với bọn họ bọn hắn phụ thân Tô Mì Dạ Họa Tệ Sủ Hạt bị giết ngộ hại sự tình. Nói xong những này, Dô Cô Mì Dô cảnh sát liền muốn mang theo Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ rời đi nơi này. Thế nhưng là, không đi bao lâu liền bị gian cùng sợ nổ cổ kéo lại, Dô Cô Mì Dô cảnh sát, ngươi khả năng hiểu lầm, hung thủ có khả năng không phải Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ gian, sợ nổ cổ, các ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi các ngươi không phải nói các ngươi tối hôm qua tận mắt nhìn thấy cái kia hung thủ chính là Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ, làm sao hiện tại còn nói không phải hắn? Rồ cổ mì rồ cảnh sát nhìn xem sợ nổ cổ cùng gian, có chút không hiểu hỏi. Nhìn xem rồ cổ mì rồ cảnh sát dáng vẻ nghi hoặc, sợ nổ cổ cùng gian hai người cũng là rất im lặng. Các nàng xem nhìn như thế giống nhau tam bảo thai, rất bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, chúng ta đêm qua là thấy được hung thủ tướng mạo. QNZ coi là người kia chính là Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ, nhưng mà, chúng ta đến bây giờ mới biết được bọn hắn ba huynh đệ nguyên lai là tam bảo thai, vợ ơ y ma giống nhau như lúc. Nói thật, đêm qua ta cùng sợ nổ cổ cũng chỉ là nhìn thấy hắn trên nửa khuôn mặt mà thôi. Ý của các ngươi nói là, tên hung thủ này còn không thể xác định là Tô Mì Dạ Họa Dù Dồ, hoặc là nói, hung thủ liên tại bọn hắn ba huynh đệ ở giữa trải qua gian cùng sợ nổ cổ giải thích. Dô cổ mì dô cảnh sát cuối cùng minh bạch các nàng ý tứ. Ừm, chính là như vậy. Nghe được dô cổ mì dô cảnh sát tra hỏi, gian cùng sợ nổ cổ nhẹ gật đầu nói ra. Hứ nghe được dô cổ mì dô cảnh sát lại đem mình liệt vào sát hại cha mình người bị tình nghi, nhị nhi tử tổ mì dạ họa tạt xù gì không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý biện giải cho mình nói, đêm qua ta nhận còn tại sung thằng đảo đâu, ta là vì công ty đi công tác, tại 3 giờ trước đó. Ta mới ngồi sớm nhất phi cơ chuyến đến Hạ Nệ Đà trận. Mà lại, phi trường cuối cùng ban một máy bay là buổi tối 8 điểm bên trong. Thời gian ngắn như vậy, ta muốn từ sung thẳng đảo chạy tới nơi này quá không thể. Có thể nghe nhị nhi tử tổ mì dạ họa tạt xù gì giải thích. Dồ cổ mì dồ cảnh sát nhẹ gật đầu. Đối với bên người nhân viên cảnh sát nói ra, các ngươi người nào đi xác nhận một chút được sau đó. Một cái nhân viên cảnh sát đứng dậy, đối với dồ cổ mì dồ cảnh sát một túi chào. Quay người liền rời đi. Nhìn thấy đệ đệ mình cũng bắt đầu vì chính mình làm ra không ở tại chỗ chứng minh. Đại nhi tử tổ mì dạ họa tạ kỳ cũng là đi đến rổ cổ mì rổ cảnh sát trước mặt. Thật không tốt ý nói. Vị này cảnh sát tiên sinh. Ta chỗ này QNZ có một cái không biết có thể hay không làm không ở tại chỗ chứng minh chứng cứ sau đó. Đại nhi tử tổ mì dạ họa tạ kỳ liền mang theo tất cả mọi người đi tới tổ mì dạ họa tập đoàn biệt thự đại sảnh. Ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp mở ra điện thoại tự động nhắn lại công năng. Sau đó, bên trong liền truyền đến máy mo cờ thức giọng nói thanh âm, điện thoại nhắn lại trước mắt hết thể có 2 kiện, hiện tại là kiện thứ nhất. Các ngươi biết hiện tại là thời gian nào? A đã 3 điểm 10 phần, cái này kỳ quái, 333 giờ hẳn là đến mới đúng. A tất, ghi âm thời gian 3 giờ chiều 10 phần, nghe phía trên điện thoại ghi âm nhắn lại, một bên tổ mì dạ họa rủ rổ kích động nói ra, đây là thanh âm của ta. Là ta tại bờ biển dùng hành động điện thoại đánh tổ mì dạ họa rủ rồ sau khi nói xong. Tất cả mọi người là lựa chọn trầm mặc, ngay sau đó, đầu thứ hai nhắn lại liền tiếp lấy truyền phát ra. Uy, ba ba, ta là tạ kỳ. Đạo thanh âm này vừa nói xong, tổ mì dạ họa tạ kỳ liền rất kích động đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra. Cảnh sát tiên sinh, đây là ta gọi điện thoại quá tốt rồi, ba ba, không đội, rốt cục thắng. nhờ có 6 cục xuống nửa kỳ mì nổ bù cái kia một cầu phát huy tác dụng. Còn có hướng phải bên ngoài giã đờ ập tờ nê nở ra một cái toàn lũy đánh, kỳ mì nổ bù thật không hổ là coi là xuất sắc tay chân. Ngày mai ta liền muốn đến chỗ ơ y ghi âm thời gian buổi chiều 11:34 điểm nghe xong ghi âm đằng sau. Dồ cổ mì dồ cảnh sát khoanh tay thấp giọng phân tích nói, 11:34 điểm, cũng chính là hung án phát sinh thời gian, hung án thời gian chính là 11:30, không có sai á. Dồ cổ mì dồ cảnh sát quay người nhìn xem gian cùng sợ nổ cổ hỏi, hai người cũng là rất nhanh chóng nói. Không sai, chúng ta nhìn thấy cái kia hung thủ thời điểm, nhìn thẳng một cái đồng hồ treo trên tường, phía trên kia chính là 11:30, dù nói thế nào, ta đại ca đều khó có khả năng là hung thủ. Bởi vì cái kia một trận tranh tài chỉ có vệ tinh TV mới có thể phát ra, tranh tài lúc kết thúc đã là 11:25 tả hữu. Nếu như ta đại ca không có xem so tài, là vô luận như thế nào không có khả năng biết kết quả. Tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì đứng ra, lựa chọn thay đại ca hắn nói chuyện, làm sáng tỏ sự thật. Hắn là không thể nào thừa nhận chính mình là hung thủ, mà bây giờ lại gián tiếp chứng minh đại ca của mình trong sạch, như vậy. Không thể nghi ngờ chính là đem mình tam đệ tổ mì dạ hỏa rủ rồ đẩy lên tuyệt lộ. Hung thủ liền tại bọn hắn ba người ở giữa, nếu không phải đại ca, cũng không phải hắn. Như vậy, không thể nghi ngờ chính là tam đệ tổ mì dạ hỏa rủ rồ. Dô cổ mì dô cảnh sát không có lập tức trả lời, trầm tư một hồi đằng sau. Đối với sau lưng nhân viên cảnh sát nói ra, lập tức liền đi xác nhận đài truyền hình phát ra tiết mục, cùng tất cả đài phát thanh tiết mục truyền ra thời gian nói xong. Phía sau hắn một cái nhân viên cảnh sát túi chào đằng sau, quay người nhanh chóng chạy bộ rời đi.